Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Miếu Phu Thê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tỉnh Hải Dương, một vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất của lớp lớp những bậc anh tài theo suốt dòng lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nhắc đến Hải Dương, người ta thường nghĩ ngay đến các món đặc sản vải thiều Thanh Hà, bánh đậu xanh Hòa An, bánh gai Ninh Giang đã có mặt khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Huyện Thanh Hà không chỉ nổi tiếng với nghề trồng vải, ở đây còn rất nhiều làng nghề truyền thống khác như mây che đan, sản xuất bánh đa khô, bánh gai, kẹo là kẹo vừng. Không giống như những huyện khác, chợ kề huyện Thanh Hà bốn bề được bao quanh bởi con sông lớn, nằm tách biệt với những huyện lân cận. Bởi vậy khi trước việc giao thương đi lại buôn bán đã đa phần đều đã đi đò. Đi lang thang trên những chuyến đi cao, đến đoạn chỗ làng Mai để ý kỹ, mọi người sẽ thấy khuất sau những bụi tre già cằn cỗi, còn hai miếu một to một nhỏ cạnh nhau. Trải qua không biết bao nhiêu bể nương dâu, nó vẫn sừng sững trường tồn cùng năm tháng. Khi tới gần sẽ càng dễ dàng nhận ra, ngoài những đám rêu xanh phủ kín dưới chân, những lớp vôi vữa ố màu bong chóc theo thời gian, người ta còn thấy một vài mảng vỡ rụng xuống do phong hóa. Tuy vậy, hai ngôi miếu này không hề bị lãng quên, ngược lại là một nơi cực kỳ linh thiêng, lâu lâu lại có người đem hoa quả đổ lễ tới đây thắp hương cúng bái. Trong số đó, người già người lớn tuổi chiếm tỷ lệ rất ít, đại đa phần là những cô cậu thanh niên, những người quá lứa lỡ thì hay những người đang đi tìm cho một mình một nửa như ý. Người dân chung quanh gọi hai ngôi miếu này là miếu đôi hoặc là miếu phu thê. Không phải ngẫu nhiên họ đặt tên như vậy, mà nó gắn liền với một câu chuyện tình vừa bi thương và cũng vừa liêu trai rùng rợn đã xảy ra cách đây rất lâu trong quá khứ. Khi đó là vào thời nhà Nguyễn, đất nước vẫn còn trong giai đoạn lầm than phong kiến. Rất nhiều những quy tắc được áp đặt lên người phụ nữ. Ngoài tam tòng tứ đức, phu tử tổng tử, xuất giá tổng phu, họ còn không được phép đi dự thi ứng thí, không được phép ly hôn. Sau khi chồng chết phải thủ tiết 3 năm, thậm chí suốt đời không được phép tái giá. Trong khi đó, đàn ông có quyền 5 thê 7 thiếp, được hưởng mọi sự tôn sùng ưu đãi từ gia đình đến xã hội. Ngoài những điều ấy ra, thời đó việc hôn nhân của phụ nữ đều do một tay cha mẹ sắp đặt. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không được phép cãi lại. Ngoài những định kiến đó còn một tội danh nữa mà nếu người phụ nữ phạm phải, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi nhà, nặng thậm chí có thể cạo đầu bôi vôi, thả bè chui sông. Đó chính là tội không chồng mà chửa, nói nôm na là chửa hoang. Tại làng Mai khi ấy có phú hộ nhậm nổi tiếng giàu có nhưng bạc ác. Người xưa có câu chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhưng riêng nhà lão phú hộ nhậm thì khác. Tính đến đời của lão là đời thứ tư, ấy vậy mà tiền bạc của cải vẫn chất thành đống, dầu nứt đố đổ vách. Nơi về ruộng đất nhà lão, chó chạy gãy chân không hết. Tất cả lão đều thuê những đám cổng đinh mặt hạng cày cấy, lo từ đầu đến cuối. Đương nhiên công xá được trả hết sức rẻ mạt, không hề xứng đáng với công sức bỏ ra. Ấy vậy mà ai cũng tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ chán, bởi họ chẳng còn con đường nào khác. Cái đói cái nghèo cứ bu bám lấy họ không rời, miếng ăn miếng mặc phải chạy từng bữa. Chỉ cần hơi ra là có thể chết đói bất cứ lúc nào. Ngoài có nhiều ruộng đất, lão nhậm còn rất nhiều những hình thức kiếm tiền bóc lột phi pháp, như cho vay nặng lãi, thông đồng với quan lại địa phương trốn siêu thuế, buôn rượu lậu, muối lậu, cùng vô vàn những chiêu trò mánh khóe khác. Người dân làng Mai ai cũng biết nhưng chẳng thể làm gì. Cơ cánh của lão đã ăn sâu mọc rễ, thầm cằn cố đế từ địa phương lên đến tận châu huyện. Ai dám dây vào chỉ tự sức họa vào thân, lấy trứng chọi đá mà thôi. Đơn cử như năm ngoái có gia đình nhà bà Thỏa, sau khi bị lão quỵt nợ nửa năm tiền công, tức tối bèn đem đơn kiện lên cho tay nghị lý trưởng. Lão ta chẳng cần tra xét xem ai phải trái, lập tức xét đơn kiện ngay trước mặt của bà, sẽ bọn tuần đinh lọc cổ đánh cho thừa sống thiếu chết. Kể từ đó không ai còn ngu dại đối đầu với lão, bởi biết làm thế nào cũng tự chuốc lấy nhục nhã đau khổ. Tuy nhiên ông trời chẳng cho ai tất cả. Lão nhậm tuy giàu có như vậy nhưng khốn nạn thay, lại sinh con một bề. Năm nay đang ngoài ngũ tuần mà chẳng có thằng con trai kế thừa Hương Hòa. Đó vừa là nỗi đau vừa là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời mà suốt bao năm lão canh cánh. Là đã dùng đủ mọi cách từ thay vợ, thay phong thủy, thay thuốc, nhưng sau cùng không có kết quả. Tai hại hơn bởi vì những dùng thuốc vô tội vạ trong suốt một thời gian dài đã gây ra phản ứng phụ khiến lão kiệt quệ cả sức khỏe, mất đi khả năng sinh con vĩnh viễn. Tổng cộng lão có tất cả 4 người con gái, 3 đứa đầu đều được gả vào những gia đình học môn quan lại. Duy chỉ có đứa con gái út tên Liên là đứa xinh xắn nhất, nết na nhất và cũng là đứa lão cưng chiều nhất, nhưng đến nay vẫn nhất quyết không chịu xuất giá. Năm lần 7 lượt đều có những chỗ tốt, rất môn đăng hộ đối với tới đây đặt vấn đề cưới hỏi, nhưng Liên vẫn từ chối. Những người chị của Liên lão nhậm đều đặt đâu ngồi đó, không có đứa nào dám cãi nửa câu. Duy chỉ có Liên cũng bởi vì lão yêu chiều cho nên không lỡ áp đặt, để cho cô tự ý chọn lựa bến đỗ cuộc đời. Nhưng rồi chính sự yêu chiều dễ dãi đó khiến cho lão phải nhận một cú sốc lớn, khiến cho lão ân hận suốt đời. Bao nhiêu chỗ ngon chỗ tốt Liên không chọn, sau cùng lại đi yêu ngay một tay người ở cùng đinh mặt hạng tên là Thạch. Lão không thể hiểu nổi cô yêu hắn là điểm gì. Da thì đen, mặt thì góc cạnh sưng sầu, dáng người gầy guộc. Chắc ngoài cái sức khỏe như trâu, tối ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc thì chẳng có gì khác. Nhưng cái đó không phải là thứ lão cần, bởi nhà lão đâu có thiếu tiền thiếu bạc. Thế lão muốn là một gia thế môn đăng hộ đối, một người có tương lai quan lộ, có thể cho con gái lão một danh phận huy hoàng tươi sáng. Ngay khi biết tin con gái mình và Thạch bắt đầu qua lại, lão đã lập tức đuổi cổ hắn ra khỏi nhà, còn không quên cho gia nhân dần cho một trận, rồi nghiêm giọng cảnh báo: mày khôn hồn biết điều một chút, đừng có trèo cao. Cậu kẻ đó ăn thịt thiên nga à? Mày không có cửa đâu con. Trận đòn hôm nay chỉ là cảnh cáo. Nếu tao còn thấy mày lén phén qua lại với con Liên, hậu quả thế nào mày tự biết đó. Nói xong lão cầm một sâu tiền ném xuống đất rồi đoạn tiếp: đây là tiền công nửa năm của mày, cầm lấy mà kiếm một con vợ tương xứng. Từ bỏ cái ước mơ hão huyền đi, bằng không... Lão không nói tiếp nhưng Thạch đủ hiểu. Bản thân của mình Thạch không sợ, nhưng cậu còn mẹ già, không thể vì mình mà bị vạ lây. Những tuyển một câu chuyện tình đôi đốn lệch thiên cổ cứ như vậy bị dập tắt từ trong trứng nước. Từ đây hai con người đôi ngả sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Thế nhưng không phải. Chẳng rõ có phải là hai người họ có thiên duyên tiền định từ nhiều kiếp hay không, mà trong lòng của Liên chỉ nhớ tới một, nhớ tới cậu, ngoài ra nhất quyết không chịu lấy ai khác. Biết vậy, hai vợ chồng ông Nhậm giàu lòng lắm. Tối ngày bà Nhậm đều bước vào khuê phòng tỉ mỉ bảo ban: con ơi là con, mày còn trẻ suy nghĩ còn bồng bột nông nổi, chứ bố mẹ đây đã kinh qua đến nửa đời người thì hiểu rằng chả bao giờ có một túp lều tranh hay quả tim vàng đâu. Lấy nó rồi chúng mày nghèo khổ đói rách đã đành, sao để con cái chúng mày khó lòng ngóc đầu lên được. Tiền bạc của cái bố mẹ thì chả thiếu, chỉ cần mày nghe lời mẹ cho một cái đám môn đăng hộ đối, bao nhiêu của hồi môn mẹ cho mày hết, rồi thì vợ chồng mày tha hồ sung sướng hưởng lạc, như vậy có phải hơn không? Mỗi lần nghe vậy thì nước mắt của Liên lại rơm rớm, cô lắc đầu đáp: không phải con bồng bột nghĩ cạn, con không thể hạnh phúc nếu lấy người mình không yêu. Đời này ngoài anh Thạch con không lấy ai khác. Nếu bố mẹ thương con thì chiều theo ý con, đừng ép gả con cho người khác, bằng không con thà ở giá suốt đời. Ông Nhậm đứng bên thập thò ngoài cửa, nghe thấy vậy thì lộn ruột sập tới: mày đừng có được voi mày đòi tiền, thì được nuông chiều rồi làm càn làm bậy. Tóm lại không có nói nhiều. Một là mày đi lấy thằng đàn con ông Lý trưởng, hai là thằng Bền con bác hộ Trương ở xã bên. Nếu mày không tự chọn được thì tao chọn thay cho mày. Nói xong thì ông phất tay ra gian nhà ngoài, liền nước mắt ngắn dài lao theo bố rồi kéo tay: bố đừng ép con mà, con không đời nào lấy hai người đó đâu. Nếu bố ép con nữa con sẽ tự sát cho bố xem. Cả hai ông bà Nhậm đều sững sờ ngây ngốc khi Liên dám nói ra câu ấy. Trước giờ trong cuộc đời của ông toàn là ông nắm đằng chui, đè nẹt cả khác, chứ chưa bao giờ có ai dám uy hiếp ngược lại. Máu trong người của ông sôi sục, giận tím cả mặt gắn lên từng chữ: mày to gan lắm rồi đấy, mày lại dám uy hiếp cả bố mày hả? Được, mày yêu thằng Thạch chứ gì, để tao cho nó vĩnh viễn biến mất, sao mày còn yêu được nó không? Lần này thì Liên hoảng sợ, cô không biết bố mình nói thật hay nói chơi. Với quyền lực và quan hệ của mình, ông dư sức lầm điều ấy trong một nốt nhạc. Liên bấy giờ chỉ biết xuống nước cầu xin: con xin bố đừng làm vậy. Anh ấy không có tội tình gì cả. Tôi là ở con. Bố muốn trách phạt hay đánh đập cứ đánh con đây này. Ông Nhậm bấy giờ mới hắng giọng. Mày biết sợ hả? Nếu vậy ngoan ngoãn chọn một trong hai thằng kia, bằng không hậu quả thế nào mày biết rồi đấy. Đến nước này thì Linh chẳng còn lựa chọn. Nếu hai người tiếp tục chẳng khác nào dồn thạch vào chỗ chết. Cô bấy giờ sụt sùi. Thôi được rồi, con xin bố cho con suy nghĩ một tháng, rồi con sẽ cho bố câu trả lời thỏa đáng. Ông Nhậm nghe vậy thì cười lớn, bước lại gần vỗ về an ủi. Đấy, như vậy chứ, biết điều sớm một chút có tốt hơn không? Bố mẹ cũng chỉ là thương con, muốn chọn cho con một bến tốt nhất trong cuộc đời. Những tưởng mọi thứ cứ như vậy đừng sắp đặt an bài, nhưng rồi lại có một biến cố bất ngờ xảy đến, khiến cho cả gia đình của ông Nhậm rơi vào cảnh khốn đốn. Hôm ấy tròn một tháng là ngày mà Liên bắt buộc phải đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời. Thế nhưng điều mà ông Nhậm nghe được lại khiến trông sốc nặng, đến độ đứng không vững mới ngã quỵ xuống. Bố, con biết nói ra điều này khiến bố tức giận, nhưng con vẫn phải nói. Còn Vinh Thạch đã đi quá giới hạn, giờ đây con không còn trong trắng, con đã trở thành người của anh ấy rồi. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Con xin lỗi nhưng đó là sự thật. Nếu không tin bố có thể gọi người tới bắt mày kiểm tra. Còn khốn này, sao mày nỡ lòng nào làm thế? Mày định bôi cho chất chấu vào mặt cái gia đình này à? Cút ngay. Mày cút khỏi mất tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa. Nói xong ông Nhậm ho lên sặc sụa. Bà Nhậm vội đỡ ông nằm trên giường vì sợ ông đột quỵ trước cú sốc lớn. Trong lòng cô giờ đây lửa giận ngút trời. Cả cuộc đời công tung hoành ngang dọc hống hách là vậy. Lúc này là bị chính đứa con gái của mình cưng chiều nhất làm cho bẽ bàng nhục nhã. Ông gào lên sằng sặc như người hấp hối. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu cả rồi? Mau sang nhà thằng Thạch lôi cổ nó qua đây. Rất nhanh Thạch bị mấy gã lực điền trói tay trói chân gô cổ lôi qua. Ngồi trên chiếc sập mặt của lão Nhậm đỏ bừng tía tai. Thằng khốn nạn, lúc trước ông cảnh báo mày thế nào? Có phải mày chán sống rồi không? Người đâu, đành cho nó nhử xương đi. Liền sau đó những tiếng bồm bộp vang lên. Ba gã lực điền thi nhau tay đấm chân đá, đến khi Thạch nằm bẹp dí dưới đất, máu me tùm lum bấy chờ mới chịu dừng tay lại. Một thằng nghiền cổ đi nói, có đánh nữa không ông ơi? Nó ngất rồi, đánh nữa là chết người đó. Lão Nhậm lúc này tuy đã sôi máu nhưng cũng không muốn giết người ngay tại nhà của mình. Lão tuy không sợ nhưng làm vậy ít nhiều cũng gây ra chút phiền phức. Được rồi, chúng mày tạm thời đem nó ra sau nhà gõ trói vào gốc nhãn. Ông đi một lát rồi ông về ngay. Hớt nơ hớt nải đi vội qua nhà lão Nghị Lý Trường. Vừa tới nơi lão đã dậm mạnh cái ba toàn xuống đất, mặt phừng phừng nộ khí. Mẹ cha nó chứ, còn với cái thế này có nhục không? Ông Nghị bấy giờ liền ngạc nhiên. Ấy kìa ông ba hộ, cứ từ từ đã. Làm gì mà nổi giận đùng đùng đến như vậy? Nói tôi nghe nào. Là kẻ nào to gan dám ức hiếp ông, tôi sẽ cho nó biết tay nào. Ánh mắt của ông Nhậm bấy giờ đầy vẻ oán độc. Ông có cách gì để đe dọa một người sống không bằng chết không? Ông Nghị bấy giờ không cười nữa mà nghiêm túc nói. Sao vậy? Bộ có ai dám đắc tội với ông sao? Là thằng Thạch. Thằng Thạch con ông bà cơ. Ông Nghị bấy giờ liền cười lớn. Tôi còn tưởng là cái kẻ nào quyền cao chức trọng, hóa ra chỉ là một thằng cùng đinh. Nó thì có thể làm gì được ông để khiến cho ông phải tức giận vậy chứ? Ông Nhậm nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm xuống mặt bàn. Nhục quá đấy ông Nghị à. Cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ nhục nhã như vậy nữa. Ông bảo tôi phải biết làm sao bây giờ? Lão Nghị nghe xong thì không khỏi sôi máu. Lão đang nhắm kết làm thông gia với ông Nhậm, chuyện đến nước này còn thông gia thông giáo cái gì nữa. Thằng chó đẻ nó lại dám làm vậy à? Được, cái chuyện này ông để tôi sẽ cho nó sống không bằng chết. Thế nhưng rồi rất nhanh lão Nghị bình tĩnh trở lại, dường như có điều gì đó khó xử. Mà không được, đợt vừa rồi triều đình bổ nhiệm về đây một tên quan huyện mới, đã mấy lần tôi khổ cực cất công lên đó biếu quản lên lòng mà không được. Đã vậy tên này nổi danh Thanh Liêm, thằng trước mới bắt giam lão Tiếu Lý Trưởng xã bên vào tù. Chúng ta phải dùng mưu, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng kẻo mang họa. Ông nói vậy là sao? Chẳng lẽ bắt tôi phải nuốt trôi cục tức này, như vậy tôi thả chết còn hơn? Ấy kìa, ông bình tĩnh nghe tôi nói nào. Xét về pháp luật, tội của hắn không đáng chết, nhưng mà chúng ta có thể mượn đao giết người khiến hắn sống không bằng chết. Là sao? Ông nói rõ đi, úp úp mở mở, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Lão Nhị bấy giờ nhếch mép cười để nham hiểm. Hiện giờ biên cương đang loạn lạc, giặc phỉ giặc ngoại xâm đang hoành hành khắp nơi. Chúng nó hãy vô cho nó một cái tội trạng rồi đấy nó ra biên ải. Ở đó chắc chắn nó chết mất xác, vĩnh viễn không có ngày quay trở về. Tuy không được tự tay hành hạ tra tấn, nhưng làm vậy cũng khiến cho nỗi uất hận trong lòng của lão Nhậm lắng xuống. Lão bây giờ hừ nhẹ. Vậy hãy làm như vậy đi, ông làm lẹ lên một chút, đừng để tôi nhìn thấy mặt của nó nữa. Chỉ ngay sau ngày hôm ấy, có một đám quân binh bất ngờ xông vào nhà Thạch để lục soát. Quả nhiên sau khi tìm kiếm đã phát hiện ra rất nhiều vàng bạc châu báu. Ấy cũng là lúc lão Nghị cố ý sắp đặt, tăng chứng vật chứng đầy đủ. Gia đình của Thạch có 10 cái miệng cũng không cách nào chối tội. Bố mẹ của Thạch lập tức bị bắt đi tù, còn riêng cậu thì bị đẩy ra ngoài biên ải. Trước khi đi, lão Nhậm còn hối lộ cho mấy tên quan sai, đảm bảo hắn vùi thây nơi đất hoang, vĩnh viễn không có ngày trở về. Về phần của Liên, tuy tức giận nhưng xưa nay hổ dữ không ăn thịt con. Lão Nhậm chỉ đánh nuốt cục tức giấu nhẹm chuyện con gái ăn cơm trước kẻng để mà giữ thể diện. Tuy nhiên lão bắt cô phải phá thai, tuyệt đối không được giữ lại đứa trẻ nghịch chủng giữa cô và Thạch. Bằng không chính lão cũng không có cách nào bảo hộ. Khi đó phép vua còn thua lệ làng, lão thân là phú hộ thật, thế nhưng mà cũng không thể làm trái. Thế nhưng rồi sau cùng điều ó không sao thực hiện được, là bởi vì Liên kiên quyết giữ lại đứa con. Dù hai ông bà có khuyên bảo uy hiếp cỡ nào, cô nhất định không có chịu phá. Cái con này, mày thân lửa ưa nặng có phải không? Mày khôn hồn thì mau uống viên thuốc này, còn như thế tính mạng của mày mới giữ được. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài, ngay cả mẹ con của mày đều phải chết đó, đã biết chưa? Liên quỳ mọp xuống đất, nước mắt ngắn dài van xin. Con xin bố mẹ đừng ép con phải làm như vậy. Nếu bố mẹ sợ liên lụy con lập tức bỏ đi nơi khác, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Lão Nhậm liền quát. Mày định bỏ đi đâu giữa cái thời loạn lạc này? Tôi nhận thấy bỏ đứa bé đi. Ta tìm cách gả mày vào một nhà hào phú, đảm bảo không ai phát hiện. Mày sống nốt phần đời quàng lại trong vinh quang, bản thân tao cũng không bẽ mặt nhục nhã. Không, con xin bố đừng làm vậy. Nếu bố giết nó, con cũng lập tức cắn lưỡi tự sát. Con sẽ rời đi, xin bố mẹ hãy thành toàn giúp con. Nhiều ngày khuyên mãi không được, cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn không thể nào giấu đi. Ông Nhậm bấy giờ chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, rút cho Liên một số tiền lớn, rồi bí mật sai cô đưa vào trong lúc đêm khuya thành vắng. Ra đến bến đò, người gia nhân vội vàng đỡ Liên xuống rồi trèo đi. Chiếc đò chậm chậm trôi, lướt đi trên mặt sông bằng bạc ánh trăng phản chiếu. Lúc ra đến giữa dòng, bất thình lình gió lớn nổi lên, một xoáy nước kỳ lạ bỗng từ đâu xuất hiện, khiến cho con đò chao đảo xoay tròn không cách nào tiến thêm được nữa. Người gia nhân hoảng hốt sợ hãi, dùng mái chèo liên tục khô mạnh nhưng vô hiệu. Cái xoáy nước cứ như vậy dần mở rộng, rất nhanh lan tới chỗ con đò đang chới với. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cả người và đò bị nuốt trọn, Liên thất kinh khi nhìn thấy bên dưới có một sinh vật khổng lồ, thân đen dài như rắn đang cuộn cuộn phía dưới. Liên kinh khiếp gào lên trong thảng thốt. Yêu quái, quỷ quái cứu tôi, cứu tôi. Tiếng hét lằn đi văng vẳng trong đêm, nhưng dĩ nhiên là chẳng ai có thể cứu được hai người trong hoàn cảnh này. Điều gì đến cũng đến, con đò nhỏ cứ như vậy chìm dần cuối cùng bị con nước dữ kia nuốt chừng. Rất nhanh sau đó mặt nước lại trở nên hiền hòa, cơn xoáy dữ biến mất như chưa từng xuất hiện. Suy chỉ có con đò cùng hai người trên đó đã thực sự biến mất, không còn thấy đâu nữa. Đến sáng ngày ra, sau khi biết tin, hai vợ chồng ông Nhậm hoảng kinh vội vàng chạy ra ngoài đó. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mặt sông bằng phẳng, sâu thẳm và lạnh lẽo. Ông đứng đó gào lên trong đầu đớn. Không, Liên ơi, mày mau quay trở về đây. Bố mẹ không bắt con bỏ đi đứa bé, bố mẹ sẽ nuôi nó, bố mẹ sẽ xem nó như là cháu ruột của mình. Đừng bỏ bố mẹ mà Liên ơi. Đáp lại lời kêu gọi thảm thiết của hai người chỉ là những tiếng sóng vỗ bờ lăn tăn, tiếng gió vi vu cùng tiếng cốt két của những bụi tre già. Nhiều ngày sau đó, ông Nhậm có thuê rất nhiều thợ lặn tới. Sau nhiều ngày quần thảo, họ không thấy xác của Liên đâu. Ngay cả con đò kia cũng vậy, mất tăm mất tích từ đó không bao giờ nổi lên. Mãi cho đến một hôm, ông Nhậm cho mời một vị thầy cúng tới, những bí ẩn sau đó dần được hé lộ. Đó là ông thầy Vọng, tuy mang danh thầy cúng nhưng về phong thủy địa lý Trấn Trạch cũng gọi là có chút am hiểu. Quan sát thế khúc sông này một hồi, tiến lại lập lễ đổ quẻ, sau cùng ông mới nhìn mọi người rồi bảo: hai ông bà đừng có uổng công vô ích tìm kiếm, cô ấy đã bị Hà Bá bắt đi rồi. Cái gì? Ông bảo sao bị Hà Bá bắt đi? Đúng vậy, ba lần tôi đổ quẻ tổng cộng hiện ra ba mặt ngửa, ba mặt sấp, lại xuất hiện hai hào âm dương biến đổi gộp lại thành quẻ thủy tiết. Quẻ này ứng với tai thủy, khí âm kéo xuống, nữ mệnh lạc hồn, không phải chầm mình mà là bị dẫn đi. Con gái ông bà chính là bị Hà Bá nơi khúc sông này bắt xuống đó để làm vợ. Bà Nhậm nghe vậy sụt sùi chắp tay bước lại: vậy có cách nào cứu được nó không thầy? Hay là chỉ cần lấy lại xác cũng được, để chúng tôi lo cho nó một hậu sự đàng hoàng? Thầy Phòng bấy giờ lắc đầu thở dài: chẳng phải tôi đã nói rõ với ông bà, xác cuối không thể tìm thấy được đâu. Ngược lại nếu hai ông bà còn cố tìm kiếm sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi. Hãy căm phận chấp nhận đi, âu đó cũng là số mệnh của cô ấy. Tôi nói như vậy nhưng hai vợ chồng ông Nhậm sao có thể đành lòng. Nó là người con gái ông bà yêu thương nhất, phải làm người làm cha làm mẹ sao có thể buông bỏ. Hơn thế nữa tiền bạc của cải nhà ông chẳng thiếu, ông tin nhất định trên đời có thể có người cứu giúp. Nghe như vậy ông vung tiền đi khắp nơi để tìm kiếm các vị thầy cao tay, nhưng mong có thể giúp được gia đình ông. Có điều đã đi hết trong huyện ngoài tỉnh, ai nghe ông trình bày cũng đều lắc đầu và có chung một câu nói: xin đồng thứ cho, tiền tuy quý thật thế nhưng mạng vẫn quý hơn. Nếu chỉ là những loại tà ma bình thường cho tôi tự tin có thể thu phục, nhưng đằng này là Hà Bá sức người sao đấu lại nổi, cho tôi không giúp được. Ông hãy mau thử tìm nơi khác xem. Ông Nhậm vẫn không chịu bỏ cuộc, ông tin chỉ cần bỏ ra nhiều tiền hơn nữa nhất định sẽ có người dám làm. Quả không sai, đạo lý muôn đời chim chết vì mồi, người chết vì tiền xưa nay vẫn thế. Đã có một người chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm khi ông Nhậm đưa ra một cái giá trên trời, đó là lão thầy Bang, một vị thầy nổi tiếng lúc bấy giờ bên Mạn Thái Bình. Sở dĩ ông chịu chấp nhận ra tay không phải đơn thuần chỉ vì lòng tham, mà thực sự lão ta có chút bản lãnh hơn người. Sư phụ của lão lúc trước là một người cực kỳ nổi danh xuất chúng, đạo hiệu Kim Tử Chân Nhân. Đã rất nhiều lần các quan lại trong triều đình phải tìm đến ông nhà giúp đỡ, thậm chí cả trong hoàng thất cũng không ngoại lệ. Tuy không kế thừa được toàn bộ đạo hạnh cùng sở học từ sư phụ, nhưng ông Bằng cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Sau khi thỉnh mời thành công, ông Nhậm kính cẩn cho xe ngựa hộ tống thầy Bang về tận nhà. Vừa tới nơi, dáng vẻ đạo vạo lẫm liệt trước đó của thầy Bang dường như giảm bớt. Nhìn dọc khúc sông, ông thấy đâu đâu cũng ngập tràn chứng khí, dưới mặt nước phẳng lặng trong mắt của người thường. Đối với ông, giờ đây có rất nhiều những oan hồn, những cánh tay, cùng một sức mạnh khủng bố trước giờ ông chưa từng gặp qua. Thấy thầy Bang đứng thất thần chôn chân, ông Nhậm bấy giờ lên tiếng: sao rồi thầy? Thầy có mấy thành nắm chắc? E hè một tiếng, thầy Bang chấn tĩnh trở lại: 9 thành. Nếu không có điều gì bất ngờ, tôi nắm chắc 9 thành thắng lợi. Vậy thì tốt quá. Thầy định bao giờ ra tay? Đúng chính tí tức 12 giờ đêm nay, ngay tại đây tôi lập đàn tràng thỉnh xin Hà Bá trả xác con ông. Bà Nhậm nghe vậy lập tức chấp hai tay: nếu lần này thành công, gia đình chúng tôi ngàn lần đổ ơn thầy. Ngoài số tiền đã hứa trước, chúng tôi nhất định sẽ hậu báo thêm. Mong thầy cố gắng hết sức cho. Được rồi, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện tiền năm. Bà cùng với mọi người hãy trở về nhà chuẩn bị cho tôi những thứ đồ sau đây. Rồi ông bắt đầu liệt kê hàng loạt những thứ đồ lễ cần thiết: hương đăng trà quả, hình nhân giấy ngựa, đặc biệt là không thể thiếu một mỹ nhân bằng đất sét. Ngay cả một ngày vất vả chạy đôn chạy đáo đông tây xuôi ngược, cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất. Tại chỗ bến đò, một cái đàn tràng nguy nga hoành tráng đã được hoàn tất bày biện ngay ngắn. Hai bên trái phải là ngay hàng quan binh bằng đồ mã đứng xếp hàng ngay ngắn. Ở chính giữa bàn nâng án có một bức tượng bằng đất nung, nặn hình mỹ nhân cực kỳ diễm lệ. Chắc chắn cô ta có một thiếp lá bùa vàng, trên đó ghi sinh thần bát tự của Liên lúc còn sống bằng mực đỏ chu sa. Giờ tí vừa điểm, trong ánh đuốc cháy bập bùng, người khoác pháp bảo âm dương hai màu đen trắng, đầu đội pháp quan hình thái cực, thể bằng kính cẩn dâng hương rồi rỗng rạc: kính lạy thủy phủ Long Cùng, Hà Bá đại vương, kính lạy chư thủy thần nơi đây chứng giám cho lời thỉnh nguyện. Hôm nay ngày 18 tháng 4 năm Canh Tuất, tín chủ con tên là Đỗ Văn Bang, pháp danh Hư Tịnh, vâng lệnh trần thế mang lễ bạc lòng thành, thắp nén hương thơm, dâng nước trong, hoa quả vàng mã, kính cẩn cúi đầu khấn lạy. Trần gian có nữ tử họ tên Liên, niên canh còn non, số kiếp yểu mệnh, chẳng may xa thân thủy đạo, xác trôi vô tung, hồn vất vưởng chốn u linh. Gia quyến ngày đêm thắp hương khấn vái, lòng đau như cắt dạ chẳng yên. Nương nhờ pháp đạo nay con đến đây, trước kính lễ sau là cúi đầu cầu gần. Nếu xác cô Liên còn ẩn đáy sâu, xin hạ bá rộng lượng từ tâm cho linh phách dẫn đường cho người trần tìm thấy. Nếu hồn cô còn bị giam giữ trong thủy giới, xin mở cửa thủy cung dắt về dương thế cho âm phần được đủ, mộ yên mà đẹp, nhân quả viên thành. Lời vừa dứt, thế Bang lấy bầu rượu đặt trên bàn hương án, ngờ cụ tu một hơi thật dài rồi thổi phì xuống mặt sông. Tiếp đó ông lấy với con thuyền giấy hai màu đen trắng trên bàn hương án, đặt lên đó một ngọn nến rồi thả xuống mặt sông. Một cơn gió lạ thổi tới để chiếc thuyền giấy dần ra xa bờ hơn. Sau khi đến giữa dòng thì nó bắt đầu quay tròn không tiến thêm nữa. Hai mắt của thể Băng bấy giờ sáng rực. Ông thu lại pháp lệnh trên tay rồi quay sang đám người của ông Nhậm. Mau chèo đò đưa tôi cùng với tượng đất ra ngoài đó. Bước xuống chiếc đò độc mộc, phía trước đặt một cái bát nhang bốc khói nghi ngút. Gã gia nhân sầm sầm chèo tới vị trí mà thể Băng vừa chỉ. Sau khi tới nơi, ông bưng bức tượng đất rồi nhẹ nhàng thả xuống. Tiếp sau đó lấy từ trong người ra một sợi chỉ ngũ sắc, bắt đầu sợi chỉ vào một cây kim màu đen uốn cong như là hình chiếc móc câu rồi thả xuống. Kể là khi cái lưới câu kia vừa được thả xuống mà nước chung quanh khu vực đó lập tức sủi bọt. Bùn đen nổi lên như có thể vật gì đó rất lớn ở phía dưới đang ra sức quẫy đạp. Chiếc đò nhỏ bắt đầu dập dềnh sóng sánh, gã già nhân nước bọt nuốt ừng ực. Ngày chính thể Băng ánh mắt cũng khó che giấu một chút gì hoang mang, như thể là không nằm trong tính toán của ông trước vậy. Miệng lầm bầm đọc chú, tay ông liên tục khu khoáng trước móc câu thông qua đầu sợi chỉ còn lại. Và rồi bỗng nhiên ông thấy sợi chỉ nặng dần, nặng cho đến khi không sao nhúc nhích. Ông mừng thầm bắt đầu vận lực để kéo lên. Chỉ có điều dưới kia bám rất là chặt, dù có cách mấy cũng không sao có thể lôi lên được. Cực chẳng đã ông chỉ đành quay sang người gia nhân. Mau lên, lại phụ giúp tôi kéo sợi chỉ, tìm thấy xác rồi. Người gia nhân bán tín bán nghi nhưng cũng vội làm theo. Cắm cây đuốc xuống mạn thuyền, hai người bắt đầu gồng lực kéo. Sợi chỉ này không giống bình thường, nó được làm từ những nguyên liệu hết sức đặc biệt, kết hợp cả yếu tố ngũ hành bên trong nên cực kỳ dai chắc. Con thuyền nhỏ lúc này lắc lư càng lúc càng thêm kịch liệt. Gió lớn bắt đầu thổi lên ào ào, khiến cho cả mặt sông sôi sục. Trên trán hai người mồ hôi bắt đầu vã ra lấm tấm, hơi thở trở nên đứt đoạn. Cố lên, kéo mạnh lên sắp được rồi. Thể Băng luôn miệng thúc giục, trong khi đó gia nhân mặt cũng đỏ phừng phừng, cho thấy gã cũng đã dốc hết sức. Sau nỗ lực không biết mệt mỏi của cả hai người, sợi chỉ cũng dần nhích lên. Gió giờ đây rít càng mạnh, cắt vào những tàu lá tre hai bên bờ sông. Tiếng phát ra nghe âm thanh gai người, mặt nước cũng vậy sôi trào dữ dội, đập vào mạn thuyền tung bọt trắng xóa. Đứng chỗ xa xa chứng kiến dị tượng, hai vợ chồng ông Nhậm cũng không khỏi lo âu run rẩy. Đến khi chiếc lưới câu còn cách mặt nước chỉ chừng căng tay, bất thình lình một cột nước lớn phun lên, ngay sau đó là một tiếng giống khiến cả mặt sông rúng động. Đập vào mắt của mấy người giờ đây là một con quái vật đầu to như chiếc thúng, hai mắt đỏ rực phát sáng, thân đen sì to như lấm mít dài dễ cả trăm trượng, cái đầu của nó nhô cao, thân quấn quanh chiếc thuyền đứt nhìn ông Băng chừng chừng. Nó không phải hà bá, là một con thủy quái. Ông Băng kinh sợ ngồi bệt xuống thuyền run rẩy, gã gia nhân xanh mặt chẳng dám nhúc nhích. Con vật kia giống như hiểu được tiếng người, nghe ông nói vậy nó lập tức tức giận, cái đuôi quật mạnh tức thì con đỏ gãy làm đôi trong chớp mắt. Cả nhà nhân thừa thế lặn xuống mặt nước rồi bơi nhanh vào bờ. Nên đổi thay là ông Bang không biết bơi, chỉ có thể cố bám víu vào một mảnh đỏ đã bị vỡ. Cái đầu của con thủy quái dướn lại gần, dí sắt vào mặt ông khiến rứt rãi chảy ra, hồi tành đến lợm giọng. Đừng giết tôi, xin hãy tha cho tôi. Ồ một tiếng, con thủy quái tiếp tục dùng đuôi tập mạnh xuống, khiến sóng xô vào bờ như thác đổ. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Nó xả tới, há ngoác cái miệng đỏ lòm rứt rãi, rồi nuốt trọn lấy thầy Băng đang ú ớ. Thành âm cuối cùng mọi người nghe được chỉ là tiếng ngắt đầy thê lương và kinh sợ của ông vọng lại. Đứng trên bờ, ông Nhậm chứng kiến cảnh đó thì chân tay bùn rùn, nơi đống quần còn chảy ra thứ nước gì ấm ấm ngai ngái. Rất nhanh ông gào lên rồi co giò cắm đầu bỏ cổ chạy thục mạng. Con thủy quái kia lướt tới cuốn phăng cả bàn lễ xuống sông. Sau cùng nơi đây chỉ còn lại bãi chiến trường bừa bãi, lộn xộn và chết chóc. Tin tức về vụ việc ấy nhanh chóng được đồn ra, khiến cho cả làng cả tổng được một phen chấn động. Trong đó có người tin cũng có người không tin. Nhưng kể từ đó số lượng người dám qua sông giảm hẳn, nhất là vào lúc ban đêm, tuyệt không có ai dám đi qua bờ bên kia, khiến mọi thứ giao thương buôn bán bị đình trệ. Lại nói về Thạch, sau khi bị Lão Nghị và Lão Nhậm lập mưu hãm hại, cậu bị đẩy ra biên ải. Ở đó lúc này cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Ngoài đám giặc ngoại xâm phương Bắc liên tục nhòm ngó, mà nhà ý định tràn qua xâm lược, còn có cả lũ giặc thổ phỉ đến từ rất nhiều nơi quy tập lại. Đám này cực kỳ manh động và tàn ác, gặp người già trẻ con thì giết chết, gặp phụ nữ thì cưỡng hiếp, gặp thanh niên trai trắng thì bắt đầu làm tù binh thuộc hạ. Nói chung cuộc sống ở đây chẳng khác nào là man di mọi dở, chẳng có phép tắc luật lệ gì cả, mạnh được yếu thua, khôn sống ngủ chết, nguy hiểm lúc nào cũng tứ bề rình rập. Ngay sau khi bị đẩy ra đây, Thạch bị ném ngay vào trong vùng nguy hiểm nhất, chính là tổ tuần tra trinh sát ban đêm. Tổ đội này thường xuyên phải bổ sung người mới, bởi sau mỗi chuyến đi như vậy số lượng quay về lúc nào cũng bị hao hụt, có lúc toàn đội không còn một ai sống sót. Nói nôm na họ chính là những con tốt thí, những con chuột bệnh bị dò la thám thính động tĩnh. Xác suất quay trở về là cực kỳ thấp, nếu không muốn nói là thập tử nhất sinh. Lúc ban ngày việc phòng bị đã khó, ban đêm xuống lại càng thêm chập trùng nguy hiểm, ở đâu cũng có thể mai phục bất ngờ. Vừa đến từ đám thổ phỉ, cũng vừa đến từ đám giặc ngoại xâm ám sát. Ấy chính là hình phạt đáng sợ nhất dành cho những kẻ tội nhân. Thành vậy mà cực kỳ cao số, hết lần này đến lần khác đều may mắn vượt qua được nguy hiểm trong đường tơ kẽ thóc. Thậm chí có lần cậu bị đám thổ phỉ bắt được, nhưng nhờ sự nhanh nhạy cùng mưu trí, sau cùng cậu may mắn thoát được khỏi xảo huyệt của bọn chúng. Người ta thường nói sau mỗi lần vấp ngã, con người ta trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thạch cũng vậy, rất nhiều lần chết hụt ý chí, sự gan dạ cũng như bản lĩnh được tu luyện, khiến cậu giờ đây như một thanh bảo kiếm lấp lánh, chỉ chờ ngày xuất thế. Lúc khi cậu bị đẩy tới đây, viên quan trông coi biên ải là Lý Nhu không mấy quan tâm, bởi tin chắc chẳng bao lâu nữa cậu thành một nắm xương khô, một mồ đất lạnh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, ông nghe tin Thạch may mắn thoát chết một cách thần kỳ, khiến ông cũng bắt đầu để tâm. Hôm ấy nổi hứng, ông mới cho gọi Thạch vào để nói chuyện. Đến khi tỏ tường mọi thứ ông biết được, trước đó hóa ra cậu bị hàm oan, bị kẻ xấu hãm hại. Thương tình, ông đã cất nhắc Thạch lên làm vị trí quản cư, trực tiếp thống lĩnh gần 200 người dưới trướng. Không phụ sự kỳ vọng, sau khi nắm giữ chức quản cư, Thạch càng tỏ ra một thanh bảo kiếm sắc bén. Cũng bởi vì lúc trước đã một lần bị bắt vào trong xảo huyệt của thổ phỉ, nên mọi ngóc ngách sự bố trí mai phục trong đó cậu đều biết rõ. Lợi dụng điểm ấy vào một đêm mưa gió, Thạch quyết định tập kích bất ngờ, cuối cùng thành công bắt sống tên cầm đầu Sơn Trại. Sau chiến công lần ấy, chiến thủ biên nải Lý Nhu hết lời khen ngợi, tiếp tục tin tưởng giao cho cậu trọng trách cao hơn, giữ chức đề đốc, trực tiếp chỉ huy gần 10,000 quân dưới trướng. Như thể sinh ra đã được trời phú cho năng lực thống lĩnh, Thạch liên tiếp lầm vô số những chiến công khác, đến nỗi tiếng đồn cả về kinh thành. Nhà vua sau khi biết tin lập tức triệu Thạch về kinh, sắc phong cho chức tướng quân, trực tiếp nắm giữ gần 30,000 người. Từ một kẻ tội bị đẩy ra biên ải, hứa hẹn không có ngày trở về, bỗng chốc mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Giờ đây Thạch quyền cao chức trọng, tín nhiệm tăng cao, người kính ngưỡng. Người mà Thạch nghĩ tới đầu tiên là cha mẹ của mình và Liên. Không biết giờ này họ ra sao, từ đó cho tới giờ cậu không hề nghe thấy tin tức. Sau khi làm lễ nhậm chức xong, Thạch vội xin phép nhà vua cho mình được trở về quê vinh quy bái tổ. Đau xót thay, khi Thạch trở về ngay tin mẹ, cha mẹ cậu đều chết trong ngục giam do bị đám quan sai hành hình bỏ đói. Còn Liên người trong mộng đang trong cốt nhục của mình cũng đã bị Hà Bá bắt đi, đến nay vẫn chưa tìm được xác. Vừa đau đớn và uất hận, ngay lập tức Thạch dẫn quân tới nhà lão Nghị cùng lão Nhậm bắt sống. Lúc trước hai lão cũng có nghe phong phanh, nhưng chưa dám tin Thạch có thể sống sót để quay trở về. Đã vậy còn được nhà vua trọng dụng. Giờ đây khi nhìn thấy Thạch hông đeo bảo kiếm vua ban, người khoác áo giáp vàng kim lấp lánh, mới biết đó chính là sự thật. Lão Nghị mặt xanh như tàu lá, quỳ dập dưới đất hai tay chắp lại. Sĩ tướng quân tha mạng, lúc trước tôi có mắt như mù, không biết mà đắc tội với ngài, xin ngài rộng lượng hài hạ bỏ qua. Tôi sẽ đem hết tất cả cơ nghiệp dâng lên cho ngài, chỉ mong giữ lại mạng quen, trăm lại ngàn lại xin ngài đại xá. Khôn kịp, đến lúc này mày còn dám mở miệng xin xỏ, định đem tiền ra để mua chuộc. Tất cả tiền bạc của cải của mày có được đều đến từ sự tham mô vơ vét, sau đó đương nhiên tao tịch thu xung hết vào quốc khố. Còn riêng mày, tao cho ngũ mã phanh thây, sẽ mày thành muôn vành để tế vong hồn cho mẹ tao đi chín suối. Người đâu, mau lôi nó đi hành quyết. Đừng mà, đừng mà, xin đức quân tha mạng. Bất chấp những lời van lơn thảm thiết, lão Nghị vẫn bị hai gã lính lôi đi sành sạch. Chờ gã đi rồi, Thạch lúc bấy giờ mới liếc nhìn qua chỗ hai vợ chồng ông Nhậm còn đang run rẩy. Còn ông nữa, ông không ngờ mình sẽ có ngày này đúng không? Lúc trước chỉ vì ngăn cấm tình cảm giữa tôi và Liên, ông dắp tâu bày mưu hãm hại, khiến cả nhà tôi rơi vào cảnh sinh đi tử biệt, người chết người bị đẩy đi tha phương. Bây giờ hai ông bà định tính sao à? Tôi xin cậu, chúng tôi biết sai rồi. Cha mẹ cậu mất, chúng tôi mất đi người con gái mà mình yêu thương, cả hai chúng ta đều đau khổ. Tôi nào có sung sướng gì đâu, chỉ mong cậu tha cho hai thân già này sống nốt những tháng ngày còn lại. Tiền bạc của cải tôi xin giao lại, nộp hết vào quốc khố. Mong cậu hãy nhớ tới tình xưa với con Liên, tha cho chúng tôi một mạng. Vợ chồng chúng tôi xin độ ơn. Hai tay nắm thật chặt, Thạch nghiến răng ken két, nhưng một lúc sau giãn cơ mặt ra rồi nói: thôi được, nể tính ông bà có công ơn dưỡng dục đối với cô ấy, tôi tha cho, chừa cho một con đường sống. Tuy nhiên tiền bạc của cải tôi tịch thu, hai người nếm trải những tháng ngày còn lại trong đó rất cực cực, xem các người còn dám khinh khi những người nghèo khổ, cậy quyền cậy thế hà hiếp bắt nạt người khác. Nghe Thạch tha tội chết cho mình, hai ông bà như bắt được vàng vội vàng dập đầu đến chảy cả máu. Rời khỏi đó, đi một mảnh thẳng ra chỗ bến đò, mắt của Thạch đỏ ngầu, hai tay siết chặt đến bật máu. Rồi Thạch gườm chĩa thẳng xuống mặt sông, Thạch bấy giờ hét lên để giận dữ: bất kể mày là thứ gì, thần hay yêu, nhưng mày đã bắt cô ấy đi, ta sẽ bắt mày trả giá gấp trăm ngàn lần, hay đợi đó cái đồ yêu nghiệt. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một lời nói phát ra trong lúc tức giận, Thạch sẽ chẳng thể làm gì được con quỷ quái kia. Thế nhưng không, cậu đã làm thật. Ngay lập tức Thạch quay trở về kinh xin phép được tìm gặp quốc sư Lý Hà. Ông chẳng những là một người đức cao vọng trọng, tinh thông mưu lược chính sự, về mặt phong thủy nho y và lý số, chấn trạch trừ tà cũng thuộc hạng thượng thừa. Bởi vậy mới được mệnh danh là Gia Cát Lượng của nước Nam thời bấy giờ. Sau khi nghe Thạch trình bày, quốc sư nhìn cậu rồi đáp: ta hiểu sự uất hận trong lòng tướng quân lúc này, về sự việc xảy ra nơi khúc sông đó ta đã nghe qua. Có điều đoạn thời gian vừa qua chính sự bộn bề nên ta chưa sắp xếp đến đó xem được. Này tướng quân đã có lời thỉnh cầu, ta không có lý do gì để từ chối, à cũng là giúp cho nhân dân diệt trừ đi một mối hiểm họa. Đúng 3 ngày sau, quốc sư Lý Hà cùng đoàn quân thấp tùng đã tới đây. Nghe danh tiếng quốc sư đã lâu, nàng hay tin đông về để diệt trừ thủy quái giúp dân làng. Mọi người ùn ùn kéo nhau ra đó xem rất đông. Lặng lẽ đứng nhìn quang cảnh ngay bờ sông một hồi, đoạn Lý quốc sư lấy từ trong người ra một đồng xu âm dương hai mặt, xong nhẹ nhàng thả xuống nước. Kể lạ thay, đồng xu này rõ ràng làm bằng kim loại, ấy vậy mà khi thả xuống nó không chìm mà cứ nổi dập dềnh. Chừng 3 nhịp thở bỗng nó xoay tròn trao đảo, rồi rất nhanh chìm nghiệm như có thứ gì đó phía dưới kéo tuột xuống. Thạch đứng đó thấy lạ thì bảo: chẳng hay Lý quốc sư đang làm gì vậy chứ? Ta đang kiểm tra mức độ tà khí nơi đây. Thạch tỏ ra ngạc nhiên, đây chẳng phải chỉ là một đồng xu bình thường. Lý quốc sư nhìn Thạch trầm giọng: đúng vậy, nhìn từ bên ngoài đồng xu này bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đó là một đồng tiền cổ, còn mang linh khí của thiên tử đại triều, lại thuộc hành kim, mà kim khắc thủy, ném vào nước nếu linh khí trong sạch sẽ trôi nhẹ như cánh chuồn, ngược lại âm sắt nặng nó sẽ chao đảo rồi chìm xuống. Phải như theo kết quả ban nãy, con sông này âm khí rất nặng. Đúng vậy. Ngoài điều ấy ra, tôi còn phát hiện thêm một vấn đề khác, đây là căn nguyên gốc rễ. Phải cô xin Lý Quốc Sư giảng giải. Khúc sông này vốn thuộc long mạch của phương Bắc, lẽ ra phải trôi xuôi một mạch về đông nam, nhưng đến đây thì bị dãy đá ngầm chắn ngang, dòng chảy bị bẻ gấp, sinh ra thế long đoạn cút, tức là dòng gãy lưng. Tà khí tụ lại nơi uốn khúc, nước xoáy thành vực, âm khí nặng nề, trải qua nhiều trăm năm tích tụ, cuối cùng mới sinh ra thủy quái. Thầy nghe xong không khỏi sững sờ. Hóa ra căn nguyên của gốc rễ mọi việc lại chính nguồn bắt nguồn từ địa thế hiểm ác nơi khúc sông này mà sinh ra. Đưa mắt nhìn về thượng nguồn nơi có bờ đê khá cao, Lý Quốc Sư bấy giờ lại nói tiếp. Trên chỗ bờ đê kia ta sẽ lập đàn tế thiên, chôn trụ đá thất tinh, đổi dòng đi hướng khác. Cả thế gãy lâm, từ nay về sau nơi này sẽ không còn âm khí tích tụ, theo đó mà linh khí sẽ dần dần sinh sôi. Có điều còn về phần con thủy quái kia, vẫn cần cậu ra tay giúp đỡ mới có thể tiêu diệt. Không một chút đắn đo, Thành chấp tay lại. Ngài cứ an tâm, hôm nay cho dù phải tăng thơ này, hạ tướng cũng giết chết nó cho bằng được. Có gì xin ngài cứ sai bảo. Tốt lắm, quả không hổ danh là một vị tướng uy mãnh đương thời, rất có khí phách. Đêm nay lúc ta làm lễ, chắc chắn nó ngoi lên quấy phá. Cậu cùng thuộc hạ bày binh bố trận sẵn trên thuyền rồng, lựa chọn thời cơ thích hợp ra tay hành động. Nhớ tuyệt đối không được lỗ mãng, phải nghe theo hiệu lệnh của ta, đã rõ chưa? Mặt tướng đã rõ, xin quốc sư cứ an tâm. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc mà bóng tối đã kéo tới, bao phủ khắp cả mặt sông mịt mù phẳng lặng. Phía trên cao ánh trăng đêm cũng bị một vầng mây đen che khuất, khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm phần u tịch. Trên chỗ bờ đi cao, những ngọn đuốc đã thắp sáng rực, một bàn lễ trang nghiêm long trọng được bày ra ngay ngắn. Đứng phía trước bàn lễ, quốc sư Lý Hà mặc pháp y màu đen, đầu đội mũ mạo tư kim, tay cầm phất trần trắng cực kỳ uy phong và đạo mạo. Xung quanh tế đàn bảy chiếc cột đá lớn bằng cẩm thạch trắng được chôn ngay ngắn theo hình xăm bắt đầu, tạo thành thất tinh chấn long mạch. Đây là một trận pháp cực kỳ cao minh, rất ít người có thể thi triển được. Đến hôm nay thì gần như thất truyền, không còn ai biết tới nữa. Trong ánh nến bập bùng cùng hương khói chậm ngâm nghi ngút, Lý Quốc Sư tay cầm phất trần đứng trước tế đàn, nhìn vào chỗ lòng sông mà dõng dạc. Trời vận mười phương, đất mở ngũ hành, thiên cương linh tọa, long mạch quy nguyên. Dòng niệm chú của quốc sư đều đều, mỗi câu như khiến cho mặt sông rúng động. Từ giữa dòng bọt nước trào lên, như thể có thứ gì đó vừa đánh động thức dậy. Đứng trên chiếc thuyền rồng, hai bên là 10 người thị vệ cầm sẵn cung tên cườm giáo. Thạch ánh mắt sáng như tia lửa, bảo kiếm bên hông trong tư thế sẵn sàng tuốt khỏi vỏ. Mặt nước cuồn cuộn khuấy động mỗi lúc càng thêm dữ dội, gió lớn thiết gào khiến cho rặng tre hai bên bờ sông kêu lên răng rắc. Sau cùng một cột nước phun lên, kéo theo đó là một thân hình dài ngoằng khổng lồ màu đen bóng. Ngay khi thấy nó, Lý Quốc Sư đã liền nhận ra đây là một con hắc giao trưởng thành. Loài này trước giờ cực kỳ hiếm gặp, ẩn thân rất kỹ nên khó phát hiện. Chỉ có khi nào chúng trưởng thành đủ sức mạnh mới xuất đầu độ diện, bắt người qua sông để ăn thịt. Biết loại này rất tinh khôn nham hiểm, Đế Quốc Sư vội vàng lên tiếng nhắc. Tướng quân hãy cẩn thận, đó là hắc giao, điểm yếu nằm trên đỉnh đầu, đừng để nó quật chúng. Thành không đáp, thức thì hạ lệnh cho đám lính bắn tên, đồng loạt hơn chục mũi tên rời dây cung lao đi vun vút. Tất cả đều trúng đích, nhưng sau cùng kết quả nhận lại không được như kỳ vọng. Ở bên ngoài cơ thể hắc giao đừng bao bọc bởi một lớp vảy vừa dày vừa cứng như thép nguội. Đã vậy cực kỳ trơn trượt, khiến cho những mũi tên bắn tới tức thì đều bị trượt qua một bên, làm phân tán đi rất nhiều lực đạo. Nhắm vào mắt của nó mà bắn, Thạch lớn giọng quát. Những người này khi trước đều là huynh đệ vào sinh ra tử của cậu, kinh qua rất nhiều trận mạc, bởi vậy bản lĩnh không phải là tầm thường. Những mũi tên bọc thép tiếp tục xé gió lao đi. Con hắc giao không dám trực diện đón đỡ mà liên tục tránh đông né tây, thừa thế vung chiếc đuôi to như cột nhà mà đập xuống. Giờ một tiếng, chiếc thuyền chín được gia cố được chắc chắn, vậy mà lập tức kêu lên răng rắc. Mấy tấm gỗ nêm mạn thuyền không chịu nổi lập tức bị bật văng rơi xuống mặt sông. Con hắc giao hít lên làm cả khúc sông sóng động, bọt nước bắn tung tóe trắng xóa. lại một nhát nữa đập xuống khiến chiếc thuyền chao đảo. Rất nhiều tấm ván gỗ bị bật lên, nước bắt đầu dì vào tông tầm. Tay cầm kiếm vô ban, thải cái mắt đỏ ngầu giận dữ. Cậu quay về phía nơi Lý Quốc Sư đang đứng mà hô lớn: "Xin ngài hãy nghĩ cách cầm chân nó trong giây lát, tôi sẽ có cách để tiêu diệt." "Được, nhưng mà tốt nhất phải một lần thành công, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm." Rất cầu không chờ cho Thạch đáp lại, trên đồi Lý Quốc Sư lấy ra một lá bùa đỏ có hình bạch xà, đốt trong lò đồng miệng niệm thần chú: "Huyết chấn thần phù, chiếu minh thủy ảnh, chạm yêu tà vật, bất diệt bất sinh." Lời vừa dứt, từ nơi pháp đàn đỏ lửa bốc lên rừng rực, bảy cột đá rung động xoay tròn, tỏa ra linh quang nhàn nhạt màu ngọc bích. Tay cầm phất trần, Lý Quốc Sư liên tục chỉ điểm về bảy cây cột đá, sau cùng điểm thẳng về chỗ con nắc dao mà hô lớn: "Thất tinh giao hội, phá cho ta." Thực thì ánh sáng từ bảy cây cột đá giống như chụm lại thành một, đứng chỗ xa xa dõi nhìn Thạch mà không khỏi khiếp sợ. Chùm sáng kia rời khỏi tế bàn, lao vụt đi như điện xẹt, phóng thẳng tới chỗ con nắc dao vùng vẫy. Ngay lập tức nó cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp đè xuống, khiến toàn thân chỉ trệ không cách nào cử động. Nhận thấy thời cơ vàng đã tới, giật lấy ba ngọn giáo dài trên tay ba người lính gần đó, Thạch xông thẳng tới chỗ con nắc dao đang đứng. Phải một tiếng, Thạch dùng hết sức đâm mạnh một cây giáo vào nơi gần đuôi con nắc dao. Lớp vảy to dày chân trượt cũng không cách nào chịu nổi, nó lập tức rít lên đầy đau đớn. Tại vết đâm từng dòng máu đen rỉ ra tanh ngòm và hôi hám. Như Lý Quốc Sư nói từ trước, điểm yếu của nó nằm ở nơi đầu, bởi vậy cho dù một trong vết thương như khi nãy không thể tạo thành chí mạng. Hồi này hết Thành thừa biết điều đó, cậu không hy vọng nhát đâm vừa rồi có thể triệt hạ được, mà cậu chỉ muốn làm mượn đó làm nấc thang để giúp mình leo lên cao hơn mà thôi. Quả đúng là như vậy, chỉ thấy ngay sau khi ghim xong cây giáo đầu tiên, Thầy đứng trên đó rồi nhún người bật lên cao, tiếp tục dùng hết lực đâm cây giáo thứ hai vào nơi thân của nó. Con hắc rào đầu đớn rít lên giận dữ, nó ra sức vùng vẫy kịch liệt nhưng không cách nào thoát khỏi trói buộc từ quầng sáng lạ đang vây hãm. Biết mỗi giây mỗi khắc lúc này đều vô cùng quý giá, Thầy không dám chậm trễ, tiếp tục đứng trên cây giáo thứ hai, nhún mình rồi bật lên cao thêm một lần nữa. Cây giáo thứ ba ghim thẳng vào nơi ít hầu của nó, giờ đây mặt cậu và con nắc dao gần như là đối diện. Nhìn hai cặp mắt đỏ ngầu sâu hoắm như vốc tay, lại thêm cái mùi hôi tanh lợm ròng từ lỗ mũi của nó vò ra, Thầy không khỏi dùng mình giật tóc gáy. Nhưng rồi rất nhanh cậu trấn tĩnh trở lại, hít một nơi thật sâu, tiếp tục bật lên cao thêm một lần nữa. Khi độ cao đặt đỉnh, một tia sáng lóe lên, thanh bảo kiếm vô ban nơi hông được Thạch tuốt ra khỏi vỏ, dùng thế thái sơn áp đỉnh. Hai tay của Thạch nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt đỏ rực, nghiến răng chặt lên từng chữ: "Đồ nghiệt xúc, mày đi chết đi." Biết thời khắc sinh tử cận kề, con nắc dao dốc hết pháp lực trong cơ thể vùng vẫy, hòng thoát khỏi trói buộc trước khi quá muộn. Tuy nhiên Lý Quốc Sư đâu dễ dàng cho nó đạt được mục đích. Ông tiếp tục lấy ra một lá bùa nhỏ hình huyết xà rồi đốt lên. Quang sáng mới đó có đôi chút dấu hiệu nới nằm, giờ này lại như được tiếp thêm năng lượng, chói lòa rực rỡ bó chặt lấy thân thể con nắc dao như hình với bóng. Nó sợ hãi rít lên những chàng dài thi thiết, khiến cả khúc sông rung động, rằng chàng hai bên bờ sông cũng run lên bần bật. Điều gì tới cuối cùng cũng tới. Đứng từ xa, Lý Quốc Sư nghe rõ một tiếng đâm giòn tan, rất nhanh thanh kiếm xuyên xuống cắm thẳng vào đầu của nó đến ngập cán. Máu từ nơi đó chảy ra xối xả, nhóm đen cả một vùng nước rộng. Xác của nó đổ dầm xuống nước văng tung tóe, kéo theo mùi hôi tẩm lợm. Từ từ bơi lại trong mạn thuyền, cả người Thạch bấy giờ ướt như chuột lột, từ đầu đến chân nhuộm đầy máu hắc dao đen ngòm tanh tưởi. Ánh mắt của cậu đỏ rực, tay cầm thiên trảm vô ban, nằm mệt như một sát thần mới ngoi lên từ địa ngục. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, mọi người lập tức vui mừng reo hò inh ỏi: "Thành công rồi, con nghệ xúc kia đã chết, từ giờ dân làng có thể an tâm." Trong hai bên bờ sông, tiếng trống tiếng chiêng vang lên rộn rập, chúc mừng Thạch chiến thắng trở về. Chậm chậm bước lại, Lý Quốc Sư đặt tay lên vai của Thạch mỉm cười: "Cậu làm tốt lắm, còn hơn những gì tôi mong đợi. Chính công lần này khi về kinh tôi sẽ tâu lại nhà vua ban thưởng." "Mà tướng không dám, chính công lần này phần lớn thuộc về quốc sư, mà tướng chỉ góp chút sức nhỏ." "Cậu không nên khiêm tốn, nếu không phải khi nãy cậu ra tay đúng lúc, Chính bản thân tôi không thể làm được gì nó. Cậu lớn thuộc về cậu, tôi chỉ có phần hỗ trợ. Ngài quốc sư nói xong, thầy không đáp mà bất ngờ quỳ xuống. Kể thật, việc mặt tướng giết chết con yêu nghiệt, mà mục đích cứu nhân dân nơi đây vẫn còn mục đích khác. Lúc trước vị hôn thê của mặt tướng chính là bị nó bắt đi, đến nay vẫn chưa tìm được xác. Nay xin nhờ quốc sư một lần nữa giúp mặt tướng đem cô xác đi về an táng, bằng không cả phần đời còn lại mặt tướng không sao yên lòng. Được rồi, tướng quân không cần đa lễ. Về việc đó ta cũng đã nghe qua, ta sẽ giúp tướng quân tìm xác cô ấy, tướng quân chắc chắn sẽ bất ngờ cho coi. Thạch nghe không hiểu, có hỏi lại thì Lý quốc sư nhất định không nói, chỉ bảo rằng lát nữa cậu sẽ biết. Bước lại chút tiết đàn, trên đó Lý quốc sư cầm lấy một bông hoa cúc vàng, lẩm nhẩm câu gì đó rất khẽ trong miệng, rồi ông thả nhẹ nhàng xuống mặt sông. Đào hoa như một sức mạnh vô hình kéo đi, lập lờ trôi dần ra giữa dòng. Một lát sau bông hoa ấy không trôi tiếp nữa, cứ xoay tròn rồi cuối cùng chìm nghỉm xuống một cách kỳ lạ. Lúc bấy giờ quốc sư mới lên tiếng: "Sao cô ấy đang ở chỗ đó, cậu hãy mau vớt lên." Không một chút chần chừ, Thạch đặt thanh bảo kiếm xuống rồi nhảy xuống sông bơi lại chỗ nãy. Khi vừa lặn xuống một lát, Thạch đang ngoi lên với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Trên lưng của cậu giờ đây đã cõng theo một người con gái trong bộ váy trắng để diễm lệ. Đó không ai khác chính là Liên. Chỉ có điều tại sao cô ấy đã chết lâu như vậy mà thân xác dường như vẫn còn chưa phân hủy. Kể lạ hơn, sau khi đưa Liên vào bờ, mọi người còn ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng. Không chờ mọi người lên tiếng hỏi, Lý quốc sư giải thích: "Mọi người đừng quá ngạc nhiên. Giờ dĩ xác này chưa phân hủy ấy chính là nhờ linh lực của hắc giao kia bảo vệ. Tuy nhiên giờ đây nó đã chết, chỉ rất nhanh thôi xác này sẽ biến dạng trở nên hư mục như bao xác chết khác." Nói rồi Lý quốc sư phất tay ra hiệu cho mọi người lùi xa, dành cho hai người họ có khoảng không riêng tư. Nước mắt long lanh, Thạch ôm sắc vào lòng để âu yếm nấc lên trong tiếng sụt sùi: "Tại sao? Tại sao chứ ông trời? Tại sao ông đối xử bất công với chúng tôi vậy? Tôi không phục." Trời bỗng nhiên nổi gió lớn, rất nhanh mây đen ùn ùn kéo tới, rồi bốn cơn mưa rào đổ xuống. Hai tay ôm chặt người tình trong mộng dưới màn mưa dày đặc, xác của Liên bắt đầu biến đổi, từ từ giã ra hòa lẫn vào nước mưa tan chảy. Nửa giờ sau cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Trong vòng tay Thạch bây giờ trống rỗng, chỉ còn lại bộ váy trắng xỉn màu bao bọc lên những khúc xương rời rạc. Đứng phía xa, Lý quốc sư thấy vậy chỉ biết lắc đầu cảm thán, rồi ngâm lên một bài thơ đầy bi thương: "Gió lạnh lay hồn vắng, tay ôm xác người xưa, chẳng nghiêng xoay lệ ướt, sóng gọi khúc vô thừa." Sáng hôm sau, khi biết tin toàn bộ người dân hai bên bờ sông đổ ra, khi nhìn thấy một cái xác nổi lềnh bềnh to như cột nhà, dài gần trăm trượng, thì ai cũng thất kinh. Về phần xác của Liên đã được Thạch cho người an táng tại bờ sông rồi xây lên một ngôi miếu nhỏ. Sau cả cuộc đời Nam chinh Bắc chiến, đánh đuổi giặc phỉ, giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, Thạch vẫn nhất quyết không chịu thành lập gia thất, sống một mình đơn độc đến tận khi cao lão hồi hương. Rất nhiều lần nhà vua ngỏ ý ra ý tác thành cho cậu cùng công chúa Diệu Chân, nhưng đều bị Thạch từ chối: "Xin bệ hạ thứ tội, lòng thần giờ đây đang nguội lạnh, không còn nghĩ tới chuyện thành lập gia thất. Từ giờ đến cuối đời thần chỉ nguyện một lòng cung cúc tận tụy, đem hết tài sức đóng góp cho giang sơn xã thất, mong bệ hạ hãy thành toàn cho thần." Quả đúng như vậy, đến tận lúc cuối đời trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ, Thạch vẫn cô đơn lẻ bóng. Sau khi xin nhà vua cho mình cáo lão hồi hương, niềm vui của Thạch hàng ngày chỉ quanh quẩn bên ngôi miếu nhỏ nằm nơi ven đê điều hưu lạnh lẽo. Cho đến một ngày, người ta nhìn thấy một ông già nằm chết rũ gục ngay bên cạnh ngôi miếu. Sau khi bước lại mới biết đó không ai khác chính là Thạch, vị tướng quân uy lừng lẫy một thời. Cảm động trước tình yêu cao thượng son sắt của hai người, nhà vua lệnh xây thêm một ngôi miếu nữa ở đó, chúc phúc cho hai người họ ở thế giới bên kia trở thành vợ chồng, được mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp. 200 năm sau, lúc này sự tích về ngôi miếu phu thê gần như trôi vào dĩ vãng, còn rất ít người nhớ được. Tại chỗ bờ đê đúc trước giờ đây trở thành một bến đò tấp nập, lúc nào cũng người qua kẻ lại không dứt. "Rau đi, rau sạch nhà em trồng đi các bác ơi. Ổi đây, ổi Thanh Hà chính hiệu thơm ngon, giòn giá lại rẻ lắm. Chỉ 10.000 một cân, mua 5 cân chỉ còn 45.000. Mua đi các bác các cô ơi." Trên chỗ bờ đê cao lúc này, rất nhiều những túp lều tạm bợ được dựng nên. Ở trong đó người ta bày biệt hoa quả, rau tươi thịt thả các loại. Thoạt nhìn qua đây chẳng khác gì một khu chợ dân sinh, chỉ là quy mô nhỏ hơn, không được quy hoạch cơ sở hạ tầng hẳn hoi. Theo thời thế phát triển, bến đò Làng Mai giờ đây đã không còn là những chiếc đò độc mộc thô sơ giản dị, thay vào đó là phà máy. Mỗi lần có khi chở đến vài chục người, thậm chí cả trăm người kèm theo phương tiện đi lại. Nếu ai đó để ý kỹ sẽ thấy khuất sau những sạp hàng người ra người vào, có một sạp hàng với khung cảnh hoàn toàn đối lập. Sạp hàng đó có một cô gái năm còn trẻ, nằm ở phía góc trong cùng, bày biện hoa quả đủ kiểu, chỉ có điều chẳng ai dòm ngó tới. Tệ hại hơn nữa, cô ta cũng chẳng có lấy một lời mời chào, cứ ngồi đó ngay tê bó gối, ánh mắt liếc nhìn về dòng sông vô định, như thể đang chờ đợi ai đó. Đó là Liên, con gái của ông bà Sợi, năm nay đã ngoài 20. Ấy vậy mà nhất định không chịu lấy chồng thành lập gia thất. Trong làng trong xã biết bao gia đình mang sính lễ đến ngỏ lời, nhưng sau cùng chỉ nhận lại những cái lắc đầu từ chối. Hai ông bà Sợi thấy vậy thì giàu lòng lắm, tối ngày than vãn trách móc. Con ơi là con, thế mày định ăn vạ bố mẹ đến bao giờ? Bằng tuổi mày người ta con bồng bế cháu hết rồi, bao nhiêu chỗ tốt chỗ ngon người ta hỏi mày không có chịu lấy, hay là mày định ở quá đến hết đời? Ông Sợi ngồi ở trước bàn uống nước, tại vì về bị thuốc lào cho vào nõ. Sau khi rít một hơi dài thì bảo: mẹ mày nói đúng đấy, con gái con lứa có thì, mày kén cá chọn canh không khéo ế đấy con ạ. Mỗi lần nghe như vậy, Liên chỉ lắc đầu rồi đáp bằng một câu cụt lún: người con chờ sắp tới, anh ấy nhất định sẽ tới. Bà Sợi thở dài: mày lại nữa rồi, thì tóm lại nó là cái thằng nào, suốt ngày mày cứ mơ mơ mộng mộng, rồi ta cũng đến chết với mày thôi Liên. Hay là thần kinh mày có vấn đề, thôi chết, không khéo thế thật đó ông. Không phải ngẫu nhiên bà Sợi thốt ra câu ấy, từ lúc trước tới giờ nghe cứ nhắc đến chuyện chồng con, y như rằng Liên đều trả lời như vậy. Trong lòng cô luôn trực trào một linh cảm mãnh liệt, nửa kia của mình vẫn đang ngày đêm tìm kiếm cô và nhất định sẽ tới. Hôm nay một ngày nắng đẹp như bao ngày, tay cắm xào rau liền lững thững bước đi trên bờ đê lộng gió. Ánh mắt cô vẫn vậy, lúc nào cũng đeo đẳng một nỗi buồn từ quá khứ mà chính bản thân cô không sao hiểu được. Sạp hàng vừa bày xuống, những tiếng giao tiếng mời lại vang lên nhộn nhịp. Phát tán bầu không khí nhộn nhịp ấy là một tiếng phanh gấp. Một chiếc ô tô màu đen từ đâu vụt tới, rồi thắng gấp ngay chỗ sạp hàng đang bày ra la liệt. Cửa xe hé mở, từ trên đó một người thanh niên mặc vét, gương mặt cao ráo sáng sủa, chân đi giày đen bóng bước xuống. Vừa nhìn thấy cậu ta, những tiếng mời chào lập tức vang lên: cậu ơi, lấy em mua ổi đi, ổi nhà tôi ngon lắm đó, vừa hái sáng nay đảm bảo tươi ngon, 10.000 một cân thôi, cậu lấy nhiều tôi giảm giá. Một bà khác lại nói to hơn: cậu ơi, cá chép sông tươi ngon đấy, ông nhà tôi bắt đêm qua, cậu lấy con nào để tôi cân luôn nào, cái con này to nhất nha, tôi lấy rẻ 80.000 cân. Chẳng mấy khi có vị khách sộp như vậy, mấy bà đều đứng dậy, kẻ kéo tay người lôi chân, khiến cậu thanh niên cảm thấy cực kỳ bối rối. Chỉ đến khi có hai người cao to lực lưỡng từ trên xe bước xuống gạt phăng mấy bà: mấy người làm gì vậy, nói miệng được rồi sao lôi kéo tay chân, bỏ ra, cậu chủ có sao không? Người thanh niên khẽ mỉm cười: cảm ơn tôi không sao. Chạy lại quần áo cho ngay ngắn, người thanh niên đỏ mắt nhìn chung quanh, dần nhanh ánh mắt cậu như bị thứ gì đó thôi miên giữ chặt, không sao nhúc nhích được nữa. Cả người của cậu buồn rùn, hơi thở trở nên gấp gáp. Hai người đi cùng thấy vậy tỏ ra lo lắng: cậu chủ, cậu không sao chứ, hay cậu bị đau ở đâu? Thầy không đáp, ánh mắt vẫn như bị thứ gì đó hút hồn. Đúng vậy, ánh mắt của cậu đang chừng chừng nhìn vào sạp hàng tồi tệ nhất trong góc. Chủ hàng đó chính là Liên, hai tay đằng bó gối ngồi thu lu với ánh mắt u buồn nhìn về lòng sông lạnh lẽo. Từng cơn gió thoảng qua, những cọng tóc mai bay bay, bà môi khẽ bẩm, cả tâm hồn thạch giờ đây đều bị những thứ ấy nuốt trọt. Chân cậu từ từ bước lại trong run rẩy, cho đến khi Liên ngoảnh đầu lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Giây phút ấy thời gian như dừng lại, nước ngừng chảy, gió dừng thổi, những rặng tre từ không đong đưa, tất cả những chỗ cho ngay trái tim rộn ràng thổn thức. Không rõ có bao lâu, chỉ biết lúc này hai má của Liên ửng hồng như nắng sớm. Không một câu chào, không một lời giới thiệu, Thạch bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên tay của cô: em làm vợ anh nhé. Như một lời ước hẹn từ định mệnh, liền lập tức gật đầu không chút đắn đo. Những người đứng chung quanh ai cũng há hốc ngây ngất, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì. Về phần hai người đi cùng Thạch, họ không dám tin cậu chủ từ chối biết bao thiên kim tiểu thư còn nhà danh giá để lặn lội về đây ngỏ lời cầu hôn với một cô gái thổn nữ. Về phần của những chủ sập hàng khác, họ càng sốc hơn khi thấy một cậu chủ đẹp trai giàu có lại tỏ tình với một người con gái luôn bị xem là ế. Một số người không dám tin còn đưa tay dụi mắt, nhưng sau cùng biết đó là sự thật. Cái quái gì đang xảy ra? Chả lẽ mình nằm mơ? Còn liền có người hỏi, đã vậy còn là một công tử đẹp trai giàu có, hay là cậu ta đang cố ý trêu chọc? Chắc chắn là vậy, nó mà đồng ý coi chừng bị hố cho mà coi. Không trách được, đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, đại đa phần mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng đến 3 ngày sau họ biết đó không phải là trò đùa ác ý mà lại là sự thật. Bên trong căn nhà cấp 4 liêu siêu lụp sụp dưới chuyển đi, hàng dài những chiếc ô tô sang trọng đậu kín. Từ trên đó toàn những cô chiêu cậu ấm, những quý bà quý ông ăn mặc sang trọng bước xuống. Ai cũng đầu tóc bóng bẩy, vàng bạc trang sức, đồng hồ điệu, đeo kính. Đi đầu là Thạch trong bộ vest bánh bao, đi sau là hàng dài những thanh niên đội chắp lễ. Sau khi biết tin, cả làng cũng lò mò, dần dần chạy tới để xem thực hư, rồi thi nhau suýt xoa bàn tán. Chẳng riêng họ, ngay chính hai vợ chồng ông bà Sợ đến tận lúc này còn bàng hoàng ngơ ngác, chưa dám tin đó là sự thật. Như là những lời Liên nói lúc trước, giờ đây họ biết không phải là cô mơ mộng động óc tưng tửng, mà là một lời mách bảo từ tâm linh, từ những lời ước nguyện trong quá khứ. Một đám cưới được diễn ra với quy mô hoành tráng từ trước tới giờ, pháo hoa bắn tưng bừng suốt 3 đêm dọc khúc sông Làng Mai, gần như cả làng cả xã đều đến chúc mừng. Đặc biệt nhất, lúc rước dâu đi đến chỗ đoạn miếu phu thê, hai người bỗng nắm tay nhau mỉm cười cúi đầu vái tạ. Khi đó mọi người không hiểu, còn cho rằng họ đang cầu xin lời chúc phúc từ thần miếu. Chỉ riêng hai người biết, lời ước hẹn thuần nào trong quá khứ giờ đây đã trở thành sự thật. Họ sẽ bên nhau, mãi mãi bên nhau, đến trọn đời trọn kiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.